Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1201 lên núi 2. Vậy thì tốt, chuyện này không cần tôi phí tâm. Liễu Tiểu Đồng gật gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc. Mọi người tiếp tục làm việc, tôi muốn quay về trường học. Tùy qua, anh không ngại tiến tôi một chút chứ? Thời điểm này Cát Hiểu Mẫn đang kiểm tra tình huống Dược Thảo nói một câu. Trong chốc lát Tùy qua cảm giác được hai ánh mắt, không, là bốn ánh mắt tức giận nhìn qua hắn. Rất hiển nhiên, bốn ánh mắt này tới từ Cao Phong cùng Giang Đào. Hai gia hỏa này chẳng khác gì có dụng ý khác. Vốn bọn họ vốn xem Liễu Tiểu Đồng là tình địch giả tưởng. Hôm nay bởi vì một câu của Cát Hiểu Mẫn mà Cao Phong cùng Giang Đào tự nhiên chuyển họng súng qua phía Tùy qua. Tùy qua cũng không muốn nhìn hai đại nam nhân ăn giấm chua, trực tiếp nói: tốt, vậy cùng đi. Nói xong liền cùng Cát Hiểu Mẫn đi về phía trường học. Thực xin lỗi, phá hư tình cảm huynh đệ cùng phòng các anh. Sau khi đi ra, Cát Hiểu Mẫn nhìn Tùy qua áy náy nói: nhưng mà anh rất ít xuất hiện trong trường học, cho nên tôi chỉ có thể lợi dụng thời gian này mà thôi. Không có sao, tôi biết cô muốn hỏi cái gì, Tùy qua nói. Nhìn ra được cô quyết tâm rất kiên định. Đã như vậy tôi hiện tia đưa cô đi một nơi, sau đó cho người truyền thụ đạo thuật cho cô. Nhưng mà về sau cô có thành tựu gì đều phải xem thiên phú và chăm chỉ của cô. Thật cảm ơn anh. Cát Hiểu Mẫn vui mừng tung tăng như chim sẻ. Đợi lát nữa cô sẽ biết thật giả. Tùy qua khẽ vươn tay cầm tay Cát Hiểu Mẫn, sau đó bay lên trời. Sau một lát đã đi xuyên qua tầng mây. Nhưng mà Cát Hiểu Mẫn còn chưa kịp từ trong ngạc nhiên tỉnh táo lại, Tùy qua cũng đã mang theo nàng tới một ngọn núi của Minh Kiếm Sơn. Cách này đây là nơi nào? Nơi này là tiên cảnh sao? Cát Hiểu Mẫn kinh ngạc mờ mịt hỏi. Không phải tiên cảnh, chỉ có sau khi tu thành tiên mới có thể bước vào tiên cảnh, Tùy qua bình tĩnh nói. Nơi này là nơi tu hành, nơi này gọi là Thần Thảo Tông, tôi sẽ tìm lão sư truyền dạy phương pháp tu hành cho cô. Về phần bắt đầu sinh hoạt ăn uống hàng ngày tự nhiên sẽ có người phụ trách an bài. Thần niệm của Tùy qua quét qua, lại tìm được Kinh Nguyên Phượng, sau đó gọi nàng tới. Đây là Cát Hiểu Mẫn, sau này cô ấy là đệ tử của cô. Tùy qua phân phó Kinh Nguyên Phượng, căn cứ tình huống của nàng mà dạy cách bước vào tu hành. Vâng. Tuy nàng tư chất thường thường, nhưng nếu như chủ nhân muốn tài bồi thì không có vấn đề. Kinh Nguyên Phượng gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, cô ấy giao cho cô. Tùy qua nói xong đã biến mất. Cát Hiểu Mẫn hoảng sợ, lúc này giống như đang nằm mộng. Còn không bái kiến sư phụ. Kinh Nguyên Phượng quát khẽ một tiếng. Cát Hiểu Mẫn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống bái sư. Sau đó Cát Hiểu Mẫn mới đứng dậy nhìn Kinh Nguyên Phượng hỏi: sư phụ, ngài xưng hô Tùy qua là chủ nhân sao? Kinh Nguyên Phượng nghiêm nghị nói: chủ nhân chính là kỳ tài cái thế của giới tu hành, ngày sau sẽ trở thành bá chủ của giới tu hành, phụng hắn làm chủ nhân chính là vinh hạnh to lớn. Cát Hiểu Mẫn âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới Tùy ở đây có địa vị không tầm thường như vậy. Tuy ngươi là người chủ nhân tiến cử vào trong môn, nhưng cũng phải thi hành theo quy củ theo ta. Kinh Nguyên Phượng nói. Nếu không lời nói, ngươi liền khác thỉnh Cao Minh người để làm sư phụ ngươi tốt. Sư phụ yên tâm, ta nhất định dụng tâm học tập. Cát Hiểu Mẫn nói. Không, dụng tâm tu hành. Kinh Nguyên Phượng gật gật đầu, nói. Tu hành một đường, mục đích cuối cùng chính là đắc đạo, siêu thoát sinh tử, phi thăng tiên giới. Người tu hành chia ra làm mấy cảnh giới. Thời điểm Kinh Nguyên Phượng bắt đầu dạy bảo Cát Hiểu Mẫn thì Tùy qua yên lặng quay về trường học. Cao Phong cùng Giang Đào đi tới cửa, chỉ nghe thấy Cao Phong buồn bực nói: Tùy qua tiểu tử này dẫn Cát Hiểu Mẫn chạy đi đâu? Tại sao trong nháy mắt đã không thấy đâu cả? Đúng vậy a, anh nói hai người kia có thể là có gì hay không? Giang Đào vô sỉ suy đoán. Làm sao có thể? Cao Phong nói. Tùy qua không phải là người không có nguyên tắc như thế chứ? Cũng không nói trước được, Giang Đào nói. Cát Hiểu Mẫn nhìn qua rất sùng bái Tùy qua, vạn nhất nàng chủ động, vậy cũng không nói được. Hơn nữa tùy qua tiểu tử kia nhìn như chính phái, chỉ sợ định lực lại không được. Nếu không hắn không cấu kết với nhiều mỹ nữ như thế, nói bậy sau lưng người khác không tốt đâu. Bỗng nhiên tùy qua xuất hiện, vỗ sau lưng Giang Đào cùng Cao Phong một cái, làm hai người cả kinh suýt nhảy dựng lên. Anh ra sau lưng chúng tôi khi nào? Giang Đào xấu hổ ngạc nhiên, nói: Cát Hiểu Mẫn đâu rồi? Lên núi. Tùy qua bình tĩnh nói: Lên núi, núi gì? Cao Phong khó hiểu hỏi: Chờ cô ấy xuống núi thì hỏi cô ấy. Tùy qua cười cười, nói: Mặt khác, hai người không nên cả ngày ăn sấm chua có được hay không? Tôi và Cát Hiểu Mẫn chẳng có gì cả. Về sau, có lẽ hai người sẽ hiểu. Giang Đào cùng Cao Phong muốn hỏi thêm, Tùy qua đã chạy mất. Lúc buổi sáng, Tùy qua tự mình tiến lão địa chủ tới nhà ga. Sau đó Tùy qua đi tới cao ốt tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Bởi vì Đường Vũ Khê nói tập đoàn công ty lại gặp một ít chuyện. Trong văn phòng của Đường Vũ Khê, Tùy qua hiểu lời của Đường Vũ Khê nói tập đoàn lợi ích của Dương Sâm đã bắt đầu làm khó dễ Tiên Linh Thảo Đường. Hơn nữa phương thức này khiến Tùy qua cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lũng đoạn, Tùy qua nhìn qua lệnh tòa án mà Đường Vũ Khê đưa qua, cười nhạt một tiếng. Trong đây có ghi rõ có người cáo buộc bọn họ độc quyền ngành thuốc đông y, làm giá quấy nhiễu thị trường thuốc đông y. Đường Vũ Khê nói: Thật không nghĩ tới bọn chúng còn có nhiều như vậy. Nhưng mà nói tiếp, bọn chúng tìm ra chứng cứ thì đã tìm được rồi. Dù sao hiện tại thị trường thuốc đông y do Tiên Linh Thảo Đường chúng ta chiếm tỷ lệ rất lớn. Hừ, nếu như bọn chúng xem như vậy là lũng đoạn, như vậy chúng lũng đoạn ngành y tế của quốc gia chính là thế nào? Trầm Quân Lăng khinh thường hừ một tiếng. Như lời của cô nói, những tập đoàn, những xí nghiệp quốc doanh kia là nhắm vào toàn dân, không giống nhau. Đường Vũ Tê nói: Nhắm vào toàn dân sao? Ai hưởng thụ được một chút chỗ tốt của bọn họ chứ? Người dân còn bị bức mạnh hơn nhiều. Trầm Quân Lăng khinh thường. Nói cho cùng, những xí nghiệp lũng đoạn trên toàn cầu đều dùng danh nghĩa nhắm vào toàn dân, nhưng chỉ là công cụ cho người ta kiếm tiền mà thôi. Đây cũng chỉ là câu nói danh chính ngôn thuận. Rất nhiều chuyện cho dù người ta biết rõ ràng nhưng cũng không thể làm gì. Đường Vũ Tê nói: Nên suy nghĩ chuyện trước mắt đã, xử lý chuyện này thế nào? Bọn chúng đã muốn lên tòa án, vậy chúng ta liên thủ đấu bọn chúng thôi. Chương 1202 chống lũng đoạn. Trầm Quân Lăng nói: Nếu bọn chúng tìm luật sư tốt nhất, chúng ta cũng phải đấu với chúng. Không cầu thắng trong tòa, chỉ cần kéo chuyện này là được. Kéo chuyện này dài ra thành 3 tới 5 năm, khi đó tập đoàn của chúng ta đã phát triển thành siêu lớn, thậm chí hoàn toàn có thể chuyển rời tài sản ra nước ngoài. Suy nghĩ của cô trên lý luận có thể thực hiện được. Đường Vũ Tê nói: Nên biết rõ, hiệu suất làm việc của tòa án nước ta quá kém, nhưng mà cũng phải xem là ai lên tòa. Những người như Dương Sâm có rất nhiều bạn trong ngành tòa án và công an, không có khả năng kéo dài chuyện này đâu. Về phần luật sư, luận thắng thua của tòa án trong nước, luật sư căn bản không có nhiều tác dụng. Mấu chốt còn phải xem cái nhìn của quan tòa. Chuyện này rất khó nói rõ ràng. Phi, đây là hắc án. Trầm Quân Lăng mắng một tiếng, sau đó nhìn Tùy qua: Anh làm nam nhân nên phát biểu ý kiến của mình đi. Người ta chỉ muốn kiện lên tòa án mà thôi. Đây là ra bài theo quy cũ, có lẽ còn chưa tới mức anh tự xuất mã nha. Tùy qua cười cười: Nếu đám người Dương Sâm sử dụng là Dương Mưu, đương nhiên hắn không cần phải cải biến cách cục. Chơi âm mưu với chúng làm gì? Gia hỏa vô dụng, sớm biết như vậy đã không gọi anh tới. Trầm Quân Lăng bất mãn hừ một tiếng: Ha ha, đừng nóng giận nha, hiện tại không ra tay chỉ là còn chưa tới mức ra tay. Tùy qua cười nói: Đám người Dương Sâm dù gì cũng là giai cấp quyền quý của quốc gia, cho dù muốn đối phó bọn chúng cũng cần có chút lý do mới được. Đây không phải sợ bọn chúng, mà là cho Long Đằng mặt mũi. Hiện tại người ta đang chơi Dương Mưu, vậy cứ chơi đùa với chúng đi. Nếu như chúng chơi âm mưu, thuận thế tiêu diệt bọn chúng cũng là hợp tình hợp lý. Đúng vậy, Tùy Qua nói đúng. Đường Vũ Tê nói, đây là vì quốc gia ổn định cả. Được rồi, nếu bọn chúng chơi dương mưu, chúng ta cứ chơi với chúng đi. Cô có chủ ý sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Đường Vũ Tê gật gật đầu, cười nói, chủ ý nhỏ mà thôi. Nếu bọn chúng tố cáo chúng ta lũng đoạn, chúng ta cứ sống chống khua chiêng cho bọn chúng nhìn. Nếu đã có lệnh của tòa án, chúng ta sẽ lập tức hợp ký giả, làm cho chuyện này lớn hơn đấy. Trầm Quân Lăng hơi sững sờ, sau đó cười nói, biện pháp này rất tốt a. Làm cho chuyện này ảnh hưởng lớn hơn, có thể mượn nhờ lực lượng dư luận ảnh hưởng tới quyết định của tòa án. Nói cho cùng, lũng đoạn trong quốc gia chúng ta được phân định quá mơ hồ. Lũng đoạn hay không lũng đoạn, kỳ thật chỉ có tòa án nói là tính toán. Đám người Dương Sâm có thể lợi dụng quan hệ ảnh hưởng tới quyết định của tòa án. Chúng ta có thể lợi dụng dư luận ảnh hưởng tới tòa án. Hôm nay ở trong nước, lực lượng dư luận không thể khinh thường. Đúng vậy, Đường Vũ Tê nói, dư luận sẽ làm cho tòa án trở nên công bằng hơn. Ví dụ như vụ án Hứa Đình điển hình, bởi vì máy rút tiền áp rút tiền xảy ra trục trặc, nhưng lại bị tòa án phán là không có rút tiền. Nếu như không phải nhờ lực lượng dư luận, đây chính là bản án điển hình. Nhưng mà bởi vì có ảnh hưởng của dư luận, cho nên bản án khác biệt một trời một vực. Cho nên chúng ta cứ làm cho chuyện này lớn hơn, nhìn bọn chúng làm sao bây giờ. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng. Thời điểm này điện thoại trong văn phòng Đường Vũ Khê vang lên. Đường Vũ Khê nghe, sắc mặt trở nên không vui, bởi vì điện thoại là Dương Sâm gọi tới. Đã nhận được lệnh của tòa án chưa? Dương Sâm đắc ý nói thêm, Vũ Khê tại sao phải khổ như vậy chứ? Đối nghịch với bọn họ thì cô cũng chẳng có chỗ tốt gì cả. Anh điện thoại tới đây uy hiếp hay sao? Đường Vũ Khê lạnh lùng nói, nếu chỉ là như vậy thì sợ rằng anh không được rồi. Chỉ muốn nói con đường sáng cho cô nghe thôi. Dương Sâm nói, kỳ thật cô có mấy lựa chọn. Thứ nhất, công ty của các người lũng đoạn thành lập, sau đó bị ép hủy đi chia làm mấy công ty nhỏ. Điểm này tin tưởng cô không muốn thấy. Như vậy thứ hai, cô có thể lựa chọn cho bọn họ đầu tư vào, như vậy đương nhiên không thể tính toán là lũng đoạn. Thứ ba, chính là triệt để bán cổ phần cho bọn họ đi kinh doanh. Ba lựa chọn cô lựa cái gì? Tin tưởng vào công chính của pháp luật. Đường Vũ Khê lạnh lùng nói một câu, sau đó tắt điện thoại. Sau đó Đường Vũ Khê nhìn Trầm Quân Lăng nói, hừ, lại muốn uy hiếp chúng ta, nằm mơ. Lập tức tuyên bố hợp ký giả. Hơn nữa đồng thời tuyên bố tin tức lên mạng internet. Cũng không tin bọn chúng một tay che trời. Nhưng mà động tác phải nhanh, đừng cho bọn chúng phong tỏa tin tức. Đương nhiên, Trầm Quân Lăng đứng dậy nói ra, làm tin tức chế tạo không khí chính là chuyện nàng quen thuộc. Trầm Quân Lăng đã làm tin tức tới mức lão luyện. Trước đó là Mỹ Lệ Hòa Thủy, chuyên đề luận dược tất cả là do nàng làm ra. Lúc này Trầm Quân Lăng lợi dụng kim tiền và mạng lưới quan hệ nhanh chóng mời được truyền thông tới, tuyên bố chuyện tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường bị tố cáo lũng đoạn. Sau khi tin tức được phát ra, lập tức sinh ra tiếng nói cực lớn. Bởi vì thanh danh tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường xưa nay rất tốt, sản phẩm của tập đoàn Tiên Linh Thảo trải rộng cả nước, cho nên tín dự rất tốt. Vốn tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã được rất nhiều người tán thành, hơn nữa ký thác kỳ vọng. Hiện tại đột nhiên nghe tin tức này, nghi án tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường bị tố cáo lũng đoạn truyền ra và đạt được chứng minh là đúng, lệnh của tòa án cũng được công bố. Chuyện này đương nhiên làm nhiều người tức giận. Vì sao? Đầu tiên tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có rất nhiều người sử dụng. Tiếp theo, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường vẫn tận lực đi làm từ thiện. Hơn nữa đoạn thời gian trước còn miễn phí chữa bệnh cho người nghèo. Có thể nói là có danh dự, có lương tâm. Xí nghiệp như thế người trong nước mong nó tồn tại lớn mạnh. Nhưng mà đột nhiên bị tố cáo là lũng đoạn, lập tức còn bị quốc gia đóng cửa. Chuyện này bọn họ làm sao tiếp nhận được? Cho nên trong thời gian ngắn chuyện này sinh ra sóng to gió lớn. Cho dù là báo chí, TV hay mạng internet đều xuất hiện chương trình liên quan. bình luận văn vẻ. Bàn về vấn đề xí nghiệp tư nhân có lương tri và xí nghiệp nhà nước lũng đoạn. Rất nhiều người đều chất vấn xí nghiệp có lương tri tại sao trở thành xí nghiệp lũng đoạn. Chẳng lẽ bởi vì nó phát triển nhanh, kiếm tiền nhiều, cho nên rất nhiều người đỏ mắt hay sao? Đương nhiên, đám người Dương Sâm cũng có năng lực rất lớn. Thời điểm bọn họ phát hiện tiếng gió không đúng, nhanh chóng lên mạng Internet lăng xê phản bác, lại đóng rất nhiều trang Internet. Rất nhiều bình luận văn vẻ cũng bị virus ăn mất sạch. Hơn nữa những người này còn thuê rất nhiều người tiến công Tiên Linh Thảo Đường, đồng thời cũng phản bác những người ủng hộ tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường trên mạng. Nhưng mà đám người Dương Sâm hành động vẫn chậm một bước, mà chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Đợi đến lúc bọn họ muốn ngăn chặn cũng không được. Chương 1203. Căn cơ lớn mạnh. 1. Dù sao hiện tại cũng không phải vài chục năm trước, cấp trên nói cái gì thì phải là cái gì. 3 ngày sau đó, vụ án tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường bắt đầu được thẩm tra công khai, hấp dẫn ánh mắt vô số truyền thông và dân chúng. Bởi vì quốc gia mấy năm trước ra luật chống lũng đoạn, nhưng mà bộ luật này chưa từng có người nào chạm qua. Lúc đương thời một ít bình luận viên sắc sảo nói đây chỉ là bộ luật mù, bởi vì nó làm ngơ không thấy mấy xí nghiệp lũng đoạn sờ sờ trước mặt. Mà hôm nay bộ luật này cũng phát uy, nhưng lại chém vào xí nghiệp lương tri được dân chúng ủng hộ cao, cho nên không chỉ khiến người ta chú ý, càng dẫn tới công chúng tức giận. Không hề nghi ngờ, lực lượng dư luận sinh ra tác dụng quá lớn. Kết quả thẩm lý và phán quyết cũng không có tuyên bố ngay, mà là kéo dài thời hạn công bố. Có thể thấy được quan tòa thành phố Đông Giang đang thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Lại qua 3 ngày, kết quả tuyên án cũng từ từ có, nhưng mà nội dung lại che che lấp lấp. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường thật sự có hiểm nghi lũng đoạn, nhưng chứng cứ không đủ, lũng đoạn không thành lập. Vụ án lũng đoạn khả nghi của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã trở thành một sự kiện rất có sức ảnh hưởng. Mưu kế của đám người Dương Sâm mất hiệu lực, không chỉ không khiến tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường giải thể, ngược lại còn khiến danh tiếng của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tiến thêm một bước. Nhưng rất nhiều kẻ trong đám người Dương Sâm là quyền quý nhị đại, bản lãnh không lớn, nhưng thủ đoạn hại người cũng không ít. Sau khi chuyện lũng đoạn trở thành trò cười, bọn họ lại bắt đầu bịa đặt nói tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Nếu không một xí nghiệp kém phát triển như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ nơ. Hơ U Vinh Quy Quy U Thế. Vì muốn dội nước bẩn cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, bọn họ thậm chí công bố thân phận của Đường Vũ Khê. Hơn nữa, những người công kích tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường lên tiếng nói, tùy qua chỉ là một con rối. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chân chính thuộc về Đường Vũ Khê. Nàng là người của Đường gia, là đại biểu của Đường gia ở lĩnh vực kinh tế. Điều này nói rõ Đường Vũ Khê lợi dụng quyền thế gia tộc mới làm cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phát triển như vậy. Mưu kế này của Dương Sâm rất độc, bởi vì hắn thấy người trong nước rất thống hận tầng lớp quyền nhị đại, cho nên mới ném ra thân phận của Đường Vũ Khê. Vừa bắt đầu chiêu này thật sự cũng nổi lên một chút tác dụng, nhưng tác dụng không lớn. Nhất là sau khi Đường Vũ Khê công khai thanh minh chuyện này. Đường Vũ Khê công khai thanh minh thật ra rất đơn giản. Nàng không chối bỏ thân phận, chẳng qua rất thành khẩn nói một câu với truyền thông và dân chúng. Không phủ nhận thân phận, nhưng mọi người cảm thấy là ai quan trọng hay là làm chuyện gì quan trọng hơn. Sau đó, Đường Vũ Khê công bố với truyền thông và công chúng khoản đầu tư từ thiện kích xù của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sự thật thắng hùng biện, Đường Vũ Khê dùng sự thật chứng minh với truyền thông và công chúng. Mỗi hành động của nàng đều không thèm với lương tâm, không thèm với xã hội. Có lẽ cả vùng đất Thần Châu này chỉ có rất ít thương nhân và xí nghiệp có thể thản nhiên đối diện với công chúng mà không thèm với lương tâm. Như người ta vẫn nói, những việc người làm, ông trời đều đang nhìn. Thật ra, nhìn ngươi làm việc, không chỉ có ông trời, còn có ánh mắt của vô số dân chúng. Phần lớn ánh mắt của dân chúng đều sáng như tuyết. chứ không phải không rõ chân tướng. Bọn họ biết phân biệt thị phi, biết phân rõ trắng đen. Đường Vũ Khê không cần giải thích nhiều, bởi vì tất cả hành động của nàng đã nói lên tất cả. Mặc dù đám người Dương Sâm cố ý gây chuyện, trên truyền thông xác thực xuất hiện rất nhiều ngôn luận nhằm vào và công kích Đường Vũ Khê, nhưng những ngôn luận này cũng không kích động phần lớn dân chúng. Ngược lại, một số phương tiện truyền thông cố ý vặn vẹo, nói sai sự thật, còn bị vô số dân mạng và dân chúng phản đối. Từ đó, tất cả thủ đoạn của đám người Dương Sâm đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Vốn Tùy Hoa cho rằng, sau khi đám người Dương Sâm dương mưu thất bại, có lẽ sẽ lập tức bày mưu, hoặc là tiếp tục thi triển độc kế gì khác. Nhưng lần này khiến Tùy Hoa hơi có chút bất ngờ. Đám người Dương Sâm cũng không tạo ra động tĩnh nào khác. Không biết bọn họ hoàn toàn từ bỏ đối phó với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, hay là đang nổi lên độc kế mới. Nếu đám người này tạm thời rút lui, Tùy Hoa đương nhiên cũng không cần thiết cản tàu giáo máng, khiến xã hội rung chuyển. Hiện giờ chuyện Long Đằng phải đối mặt và xử lý đã đủ nhiều rồi, Tùy Hoa cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho bọn hắn. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, bất kỳ nhân tố không ổn định nào đều chỉ có thể làm cho người thân đau đớn, kẻ thù vui sướng. Nếu làm không tốt cũng sẽ mang đến thời cơ lợi dụng cho đối địch thế lực. Ngoài ra, bản thân Tùy Hoa cũng có một chút phiền toái không cách nào giải quyết. Hiện giờ, Tùy Hoa cần hoàn thành Tam Giác Sắt, Trà Kiếm Sơn, Minh Châu Hồ và Như Mộng Thủy Cốc. Ba nơi này đã thông qua truyền tống trận luyện thành một mảnh. Nhưng trước mắt đối với Tùy Hoa mà nói, cũng chỉ mới bước đầu tạo thành một nơi sống căn cứ địa mà thôi. Lúc này Thần Thảo Tông cuối cùng đã có chút nền tảng, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Đừng nói có thể ứng phó với thiên địa đại kiếp, ngay cả những ma vật của vùng đất Thần Châu này, Tùy Hoa cũng chưa có biện pháp san bằng. Nhưng sau khi Tam Giác Sắt được tạo thành, quả nhiên sinh ra lực hấp dẫn khổng lồ đối với người của Tứ Đại Thế Gia. Trước mắt mặc dù Tứ Đại Thế Gia chưa hoàn toàn trung thành và thần phục Tùy Hoa cùng Thần Thảo Tông, nhưng bọn hắn thích để cho tinh anh hậu bối gia tộc tới đây rèn luyện, để cao tu vi. Chỉ có điều, cường giả Tứ Đại Thế Gia đại khái không nghĩ tới, một khi đến Trà Kiếm Sơn, chỉ sợ phần lớn những đệ tử tinh anh của Tứ Đại Thế Gia cũng sẽ bị Tùy Hoa tẩy não, sau đó trở thành đệ tử chân chính của Thần Thảo Tông. Các ngươi đều là nhân tài được chọn lựa trong Tứ Đại Thế Gia. Các ngươi đều có thiên phú tu hành, cũng có khả năng bước lên Kim Đan Đại Đạo, trở thành cường giả trong giới tu hành, thậm chí trường sinh bất tử. Tùy Hoa đưa mắt nhìn về hướng những đệ tử nhập môn của Tứ Đại Thế Gia. Lời nói của hắn rất hùng hồn có lực, khiến người nghe rất ủng hộ. Đột nhiên giọng nói của Tùy Hoa lại chuyển. Nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ cơ a cơ. Ngươi biết, trong số các ngươi chỉ có 1% có thể bước vào tiên thiên kỳ không? Sau khi tiến vào tiên thiên kỳ, 1% có thể tiến vào trúc cơ kỳ cũng không tệ rồi. Sau đó là kết đan kỳ. Thậm chí trong số các ngươi cũng sẽ không có một tu sĩ kết đan kỳ. Lời nói của Tùy Hoa chắc chắn là tưới nước lạnh vào đầu những người vừa rồi còn sôi trào nhiệt huyết. Chương 1204. Chương 1204 nguồn. Bị nhảy chương nhé các bác. Chương 1205. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí. Minh Châu Hồ vốn là địa bàn của đám ma vật, nhưng lại rơi vào trong tay Tùy Hoa. Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điểm này từ trả thù của Ngụy Nhạc cũng có thể thấy được. Chẳng qua Ngụy Nhạc thất bại trong tay Tùy Hoa, khiến những ma vật kia cũng có chút kiêng kỵ thế lực của Thần Thảo Tông. Cho nên mấy ngày nay đám ma vật mới chậm chạp không có động tĩnh. Nhưng Tùy Hoa có dự cảm đám ma vật chắc chắn sẽ còn trả thù. Diên Vân huynh, hiện giờ huynh cũng nên kết đan rồi. Tùy Hoa nói với Diên Vân, ta nguyện ý giúp huynh một tay, hy vọng sau này huynh có thể giúp Thần Thảo Tông chúng ta ứng phó nguy cơ có thể đến. đa tạ tùy huynh. Ăn nghĩa tùy huynh để chỉ bảo, thật sự khiến ta suốt đời khó quên. Diên Vân cảm hoài nói. Mặc dù trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực. Hiện giờ khoảng cách cảnh giới tu vi giữa hắn và tùy qua càng ngày càng xa. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm kích tùy qua. Bởi vì không có tùy qua trợ giúp, hắn căn bản không cách nào đạt tới cảnh giới tu vi hiện tại. Không cần khách khí. Tùy qua khẽ gật đầu, sau đó nói với bọn người Ngưu Diên Tranh, Hàn Côn. Các ngươi coi như nguyên lão đi theo bên cạnh ta rồi. Ta đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách để cao tu vi của các ngươi. Cho các ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí kết thành kim đan. Đám người Ngưu Diên Tranh, Hàn Côn đều mừng rỡ. Nhưng tiếp theo tùy qua lại nói. Các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Bởi vì ta cảm ứng được nguy cơ sắp đến. Quần ma loạn vũ. Cho nên ta đề cao cảnh giới tu vi của các ngươi. Ngoại trừ có thể trấn thủ thần Thảo Tông. Mặt khác cũng là cho các ngươi thêm mấy phần năng lực tự vệ. Nhưng muốn bình yên vượt qua kiếp nạn, chỉ sợ tu vi kim đan kỳ còn chưa đủ. Hơn nữa quan trọng nhất là cảnh giới tu vi là một chuyện, sinh tử đánh giết lại là một chuyện khác. Các ngươi đề cao cảnh giới rất nhanh, nhưng tu luyện vẫn chưa đủ. Cho nên ta mở một chỗ tu luyện khác cho các ngươi, thông đến thế giới ngoại vực. Nếu như trong các ngươi có ai can đảm muốn thông qua tu luyện đề cao tu vi, đụng phải một chút cơ duyên, có thể xông vào một lần. Chỗ tu luyện mà Tùy Qua nói đương nhiên chính là Như Mộng Thủy Cốc. Hiện giờ Tùy Qua cũng là người duy nhất có thể dễ dàng tiến vào Như Mộng Thủy Cốc. Trong Như Mộng Thủy Cốc đến nay vẫn còn rất nhiều ma vật, đồng dạng cũng có rất nhiều pháp bảo. Hơn nữa bản thân những ma vật này cũng là một loại tài nguyên. Nếu như không lợi dụng, thật sự là vô cùng lãng phí. Muốn tiến hành tu luyện, những người này dĩ nhiên phải chiến đấu. Ngoài ra, sau khi trải qua tu luyện sinh tử, lực chiến đấu cũng có thể đề thăng rất lớn. Sau này ứng phó với các loại nguy cơ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu có chỗ tu luyện tốt như vậy, ta dĩ nhiên muốn đi. Diên Vân Hòa Thượng tỏ thái độ đầu tiên. Ta dĩ nhiên cũng muốn. Ta cũng muốn đi xem một chút. Đám người Ngưu Diên Tranh, Hàn Côn đều có lòng can đảm. Mọi người ma huyền sát trưởng, tựa hồ chỉ hận không thể lập tức đi xem ngay lập tức. Tốt, Tùy Qua gật đầu. Nếu các vị có hùng tâm tráng trí, ta sẽ mau sớm an bài chuyện này. Nhưng ta cũng phải nói với các vị, mặc dù nơi này là vùng đất tu luyện, nhưng hung hiểm vô cùng. Các vị cũng phải vạn phần cẩn thận, nếu không hao tổn ở trong đó không ra được. Nghe Tùy Qua nhắc nhở, mọi người gật đầu lia lịa. Sau đó, Tùy Qua liền đem mảnh nhỏ pháp tắc đánh vào người những người này, để trước khi bọn họ tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, còn có thể nắm chắc thời gian để thăng tu vi, có thêm mấy phần năng lực tự vệ. Như Mộng Thủy Cốc là nơi như thế nào, Tùy Qua là người biết rõ nhất. Hung hiểm trong đó, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng sở dĩ Tùy Qua muốn đưa những người này vào đó, cũng không phải để cho bọn họ chịu chết, mà là thật tâm muốn để bọn họ mau sớm trưởng thành. Đối với người tu hành mà nói, để thăng cảnh giới tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng loại rèn luyện sinh tử này cũng không thể thiếu. Nếu không trải qua rèn luyện sinh tử, giống như binh sĩ cả đời thao luyện trên trận địa nhưng không trải qua thực chiến, cuối cùng không chịu nổi trọng dụng. Huống chi khi đưa những người này đi rèn luyện, Tùy Qua cũng sẽ đích thân đi trước, tận lực không để cho bọn họ phải bỏ mạng. Dĩ nhiên Tùy Qua sẽ không nói cho những người này biết, hắn sẽ âm thầm chiếu cố an toàn của bọn họ. Sau khi đưa mảnh nhỏ pháp tắc vào người những người này, Tùy Qua liền khỏi Trà Kiếm Sơn đến tàng khu tìm Tang Thiên. Mấy ngày qua, Tang Thiên thật sự vô cùng đau đầu. Nơi tàng khu gần biên cảnh Ấn Độ đã hoàn toàn biến thành căn cứ địa của ma vật. Nếu như không phải vì vùng này thuộc về biên cảnh, ít ai lui tới, sợ rằng không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Nhưng dù vậy, ban đầu khi những ma vật này đã thông lối đi thông đến thế giới tâm ma, cũng có một số binh sĩ vô tội thành tế phẩm. Đám người Tang Thiên đi trước ngăn cản những ma vật này, nhưng hành động thất bại, Long Đằng cũng tổn thất không ít nhân thủ. Nhưng dù vậy, Long Đằng vẫn có không ít người ở lại tàng khu, quản chế từ xa động tĩnh của vùng này. Thứ nhất, phòng ngừa dân chúng của tàng khu tiến vào khu vực nguy hiểm. Thứ hai là lưu ý động tĩnh của những ma vật này, xem những ma vật này rút cuộc muốn làm gì. Bởi vì tồn tại của đám ma vật này, cuộc sống hàng ngày của Long Đằng có thể nói bất an. Tàng khu là nơi bầu trời bao la, không một gợn mây, tựa hồ là nơi tinh khiết nhất, thần thánh nhất. Tùy Qua tìm được Tang Thiên ở trạm gác biên cảnh thứ nhất. Vẻ mặt Tang Thiên thoạt nhìn có chút tiêu tụy, có thể thấy trong khoảng thời gian này hắn gặp phải áp lực to lớn như thế nào. Thấy Tùy Qua tới chơi, Tang Thiên mời hắn vào một văn phòng đơn sơ trong trạm gác. Sau đó rót cho Tùy Qua một chén rượu lúa mì chính tông. Tùy lão đệ, ngươi mang tin tốt tới cho ta. Tang lão đại, ngươi cần tin tốt như vậy sao? Tùy Qua uống chén rượu mới nói tiếp. Chẳng lẽ mấy ngày qua áp lực phía trên rất lớn? Đích xác là không nhỏ. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng. Phía trên có người muốn thủ tiêu chức vụ tổ trưởng của ta. Những người này đã chịu đựng ta rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Nhưng may là có những nguyên lão như Đường lão ủng hộ ta. Ngoài ra tổ viên Long Đằng cũng cố gắng phản đối, mới khiến những người này tạm thời ngậm miệng. Hơn nữa, tàng khu hiện tại xuất hiện một hang ổ ma vật, bọn họ cũng trông cậy ta đi giải quyết chuyện này. Chỉ có điều, nếu như trong ngoài thế cuộc thái bình, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đá ta ra khỏi Long Đằng. Đây là chuyện không cần nghi ngờ. Tùy Qua thở dài nói. Nhưng Tang lão đại sẽ để bọn họ làm loạn. Hừ, đến lúc đó sẽ thấy kết quả. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không tính khuất phục đám người kia. Sau đó Tang Thiên nói với Tùy Qua. Tùy lão đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 1206. Gặp lại như mộng. Một, đối với người của Long Đằng quan trọng nhất là cái gì? Tùy Qua hỏi Tang Thiên. Nói nhảm, đương nhiên là đề cao lực lượng. Tang Thiên nói, chỉ cần lực lượng tăng lên chúng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ đám ma vật kia. Nhưng trong thời gian ngắn, làm sao có thể không ngừng đề thăng lực lượng? Cho dù có ngươi cung cấp ma dược, cuối cùng cũng chỉ có thể đề thăng lực lượng trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa đụng phải ma vật mạnh mẽ chân chính, cũng không làm nên chuyện gì. Đề thăng lực lượng và cảnh giới không thể chỉ dựa vào đan dược. Tùy Qua nói, rèn luyện cũng là chuyện không thể thiếu. Rèn luyện đương nhiên là cần thiết, người của Long Đằng chúng ta cũng là trưởng thành trong rèn luyện. Sắc mặt Tang Thiên có chút tự hào. Chẳng qua đối chiến với thế lực đối địch nước ngoài, cố nhiên coi như là rèn luyện, nhưng giết chết đám người đó cũng chỉ có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, cũng không chiếm được chỗ tốt thực tế gì. Cho nên, mặc dù người của Long Đằng rèn luyện rất nhiều, nhưng người thông qua rèn luyện trực tiếp tăng lên cảnh giới tu vi càng nhiều hơn. Cho nên ta cảm thấy Đắc Long cần một chỗ rèn luyện chân chính. Chỗ rèn luyện chân chính? Ánh mắt Tang Thiên sáng lên. Ngươi nói chính là chỗ rèn luyện, vừa có thể gia tăng kinh nghiệm, vừa có thể cài đồ. Tang lão đại quả nhiên thông minh. Tùy Qua giơ ngón tay cách lên về phía hắn. Nếu quả thật có chỗ tốt như vậy, đương nhiên là chuyện rất tốt. Tang Thiên vui mừng nói. Người của Long Đằng chúng ta không sợ nhất chính là rèn luyện và chiến đấu. Nếu có chỗ rèn luyện như vậy, thực lực của thành viên Long Đằng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Không phải là tất nhiên rất nhanh, là phải rất nhanh. Tùy Qua nói, ta không chỉ cung cấp chỗ rèn luyện, ta còn muốn cung cấp đại lượng đan dược cho bọn họ, để bọn họ có thể điên cuồng chiến đấu. Thậm chí, người có thiên phú tốt, có tiền đồ, ta còn cung cấp tạo hóa đan cho bọn họ, để cho bọn họ kết đan, thậm chí kết thành nguyên anh. Tốt, hảo huynh đệ giảng nghĩa khí. Tang Thiên có chút kích động nắm tay Tùy Qua. Long Đằng, rốt cuộc sắp thăng thiên rồi. Tùy Qua đem chuyện tam giác sắt nói cho Tang Thiên, sau đó cùng Tang Thiên định ra kế hoạch tiến vào Như Mộng Thủy Cốc tu luyện. Bởi vì có truyền tống trận pháp, cho nên muốn đến Như Mộng Thủy Cốc đã rất nhanh và tiện lợi. Vấn đề duy nhất chính là cần tùy qua dẫn đội. Nếu không, cho dù người khác cầm chìa khóa trận pháp tiến vào Như Mộng Thủy Cốc cũng là một tử lộ. Trừ phi, khí linh của Như Mộng Thủy Cốc hồi tâm chuyển ý. Phía bên Thần Thảo Tông đương nhiên do tùy qua dẫn đội đi tu luyện. Phía bên Long Đằng, Tang Thiên cũng quyết định tự mình dẫn đội. Vốn, Tang Thiên không có ý định tự mình tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, dù sao hiện tại tình thế trong ngoài cấp bách như thế. Nhưng, tùy qua lại nói, chính bởi vì tình thế trong ngoài cấp bách, từ trên xuống dưới Long Đằng mơ, o, y, cơ, a, quy, quy, nơ, điên cuồng để thăng thực lực. Bởi vì nếu thực lực không đủ, cho dù là Tang Thiên đích thân đồng thủ, cũng không cách nào san bằng đám ma vật của tàng khu. Nếu đã như vậy, chi bằng vứt bỏ tất cả, tiến vào Như Mộng Thủy Cốc tiến hành rèn luyện sinh tử. Cảnh giới thực lực của thành viên Long Đằng tăng lên, mới có thể rửa sạch sỉ nhục trước đó, đạp bằng toàn bộ đám ma vật này. Cho nên, sau khi quyết định chuyện này, Tang Thiên tự mình dẫn dắt một nửa cường giả cùng tùy qua tiến vào Như Mộng Thủy Cốc tu luyện. Một nửa khác thì tùy Đường Nguyên Minh dẫn dắt tiếp tục chấn giữ Hoa Hạ Thần Châu. Đợi sau khi Tang Thiên rèn luyện xong, đội của Đường Nguyên Minh mới tiếp tục tiến vào trong đó rèn luyện. Tùy lão đệ, việc này không nên chậm trễ. Tang Thiên uống sạch ngụm rượu trong bình nói, chúng ta phải đi giết quái cày đồ. Tùy qua nghe Tang Thiên nói như thế, không khỏi vui vẻ, nhưng tùy qua lại nói, nếu đã tới, ta muốn đi xem căn cứ địa của đám ma vật kia rút cuộc xây dựng như thế nào rồi. Được, ta cùng ngươi đi xem. Tang Thiên ra khỏi phòng, bay lên trời. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến gần đường biên cảnh của tàng khu. Nhìn từ xa, phạm vi phía trước là một vùng quê bằng phẳng. Nhưng trong vùng quê này lại xuất hiện một thành trì khổng lồ màu đen nhánh. Trong thành trì có vô số cung điện, nhưng dược khí tùm, giống như địa phủ. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng tùy qua cũng có thể cảm giác được một luồng tà khí. Tang Thiên thở dài nói, trong truyền thuyết thần thoại của Tàng Kinh nói, nơi này đã từng có một thành trì do ma dược thành lập. Nghe đồn trong thành phố này có cánh cửa thông đến địa ngục. Bây giờ nhìn lại, tin đồn này quả không ngoa. Mấy ngày trước ta từng gặp một lão lạc ma của tàng khu. Hắn cũng biết tồn tại của thành trì ma dược này. Sau đó nói cho ta biết nói, ở đây nhất định phát sinh kiếp nạn, không thể tránh né. Tàng khu nghe nói là nơi thánh khiết nhất, bởi vì nơi này đã từng là chỗ ở của chúng thần. Nhưng chúng thần cư trú ở đây cũng là vì muốn trấn áp tà ác dưới đất. Tùy qua, ngươi nghĩ thế nào? Đám ma vật xây thành trì ở chỗ này, điều này nói rõ bọn chúng còn có mục đích gì khác? Tùy qua nói, xem ra bọn chúng không chỉ muốn cướp đoạt một trận đơn giản đâu. Đúng vậy, Tang Thiên thở dài nói, thành trì này xây dựng rất nhanh, cũng xây rất lớn, giống như tổ ong vò vẽ. Chẳng qua biết rõ thọc dụng tổ ong vò vẽ sớm là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ không có bản lãnh đi thọc dụng nó, chỉ có thể nhìn nó không ngừng lớn mạnh. Cho nên bọn chúng lớn mạnh, chúng ta cũng phải nhanh chóng lớn mạnh. Cách này giống như một cuộc thi chạy, người thắng mới có thể cười đến cuối cùng. Tùy qua nghiêm túc nói, bởi vì hắn cũng không cách nào khẳng định đến cuối cùng người nào có thể chân chính mỉm cười. Nhưng dù vậy, hắn và Tang Thiên cũng nhất định sẽ kiên trì cho đến thời khắc cuối cùng. Đúng vậy, đây chính là một cuộc thi chạy. Đi. Nói tới đây, Tang Thiên lập tức cảm ứng được một luồng nguy cơ đã tới, cho nên lập tức nhắc nhở Tùy Qua rút đi. Tùy Qua dĩ nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ đã tới. Chỉ thấy trong thành trì ma dược màu đen đột nhiên vươn ra một bàn tay màu đen khổng lồ, giống như một ngọn núi, đè vào đầu Tùy Qua và Tang Thiên, tựa hồ muốn hoàn toàn trấn áp hai người bọn họ. Tùy qua cũng không rút đi, thân pháp của hắn nhanh hơn Tang Thiên, hoặc là có thể chạy trốn bàn tay màu đen này. Nhưng như vậy, Tang Thiên sẽ rơi vào tình cảnh một mình chiến đấu. Đây không phải là điều Tùy Qua muốn nhìn thấy. Cho nên Tùy Qua lập tức đánh một quyền về hướng bàn tay màu đen trên đỉnh đầu. Tang Thiên cảm ứng được Tùy Qua không lui bước, cũng không bước ra rời đi, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lập tức cũng bày ra viện thủ với Tùy Qua. Thảo Mộc Chi Uy. Trong khoảnh khắc, Tùy Qua đánh lên bàn tay màu đen trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền. Mấy chục hư ảnh áo giáp thanh đế một hoàng mềm rủ bay lên, nghênh đón bàn tay màu đen. Chương 1207. Gặp lại như một, hai. Bàn tay màu đen cũng không lùi bước, trực tiếp áp xuống hư ảnh áo giáp thanh đế một hoàng. Tựa hồ muốn nghiền nát những hư ảnh áo giáp này. Phát. Trong miệng Tùy Qua nhẹ nhàng phun ra một chữ phát. Trong khoảnh khắc, khi bàn tay màu đen bóp áp những hư ảnh áo giáp thanh đế một hoàng, những giáp lôi này đồng loạt xảy ra nổ tung. Tịch lịch nguyên khí châu trong áo giáp cũng nổ tung. Bàn tay màu đen hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nếm thử lợi hại của giáp lôi do Tùy Qua thả ra. Trong bảo tạc khổng lồ, bàn tay màu đen lại bị toạc ra một vết sách. Lực lượng giảm bớt, cho nên liền rút về trong thành. Còn Tùy Qua và Tang Thiên cùng nhau chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, hai người đã bỏ chạy ra ngoài trăm dặm. Lúc này Tang Thiên mới nói: Tùy lão đệ, hôm nay thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vừa rồi tu vi của ma đầu kia cũng quá lợi hại, chỉ sợ đã đến nguyên anh hậu kỳ rồi. Có lẽ là hóa thần kỳ. Tùy Qua lắc đầu, trong lòng có chút buồn bực. Ma vật trong thành ma dược, chỉ sợ không thua kém thiên thủy ma hoàng trong Như Mộng Thủy Cốc. Quả nhiên là ma diễm ngập trời. Hóa thần kỳ. Tang Thiên hít vào một hơi. Hóa thần kỳ có thể chống lại thế nào? Mặc dù ma đầu là hóa thần kỳ, nhưng chỉ công kích chúng ta từ xa, có lẽ còn có băn khoăn, hoặc là nó còn bị hạn chế gì đó. Điều này chứng tỏ trong thời gian ngắn nó sẽ không hành động khuyết trương. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng có thể yên tâm tiến vào Như Mộng Thủy Cốc rèn luyện. Tùy Qua nói. Đúng là như thế, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Tang Thiên nói. Ta sẽ chọn lựa người đi rèn luyện trước. Đúng rồi, chiêu vừa rồi của Tùy lão để tên là gì? Uy lực hết sức kinh người. Quyền pháp tự nghĩ ra, sau đó sáp nhập vào một chút ký xảo nhỏ. Tùy Qua đưa một viên tịch lịch nguyên khí châu cho Tang Thiên. Tang Thiên nhìn kỹ tịch lịch nguyên khí châu của Tùy Qua, sau đó dùng ngón tay vân vê. Nhất thời tịch lịch nguyên khí châu đang ở trong lòng bàn tay hắn nổ tung. Nhưng với tu vi của hắn, dĩ nhiên không e ngại lực nổ của một viên tịch lịch nguyên khí châu. Hắn có vẻ rất hứng thú. Tùy lão đệ, những thứ đồ chơi nhỏ ngươi làm thật không ít. Hạt châu này tên là gì? Tịch lịch nguyên khí châu. Tùy Qua cười nhạt. Chỗ dùng duy nhất chính là có thể nổ tung. Tang Thiên suy nghĩ một lát, mừng rỡ nói: Lão đệ, đồ tốt như vậy, ngươi nên nói với ta sớm một chút chứ. Hạt châu này rơi vào trong tay người của tổ bảy, khẳng định có thể mân mê ra một số vũ khí lợi hại. Nếu bàn về uy lực, vật này có thể mạnh hơn bom bình thường rất nhiều. Hơn nữa, một khi số lượng khổng lồ cùng nhau nổ tung, uy lực chắc chắn sẽ hết sức kinh người. Nếu Tang lão đại có hứng thú, vậy ta sẽ đưa cho ngươi một số hạt châu, để ngươi cho người của tổ bảy yên tâm nghiên cứu. Tùy Qua lấy rất nhiều tịch lịch nguyên khí châu từ trong hồng mông thạch, đựng vào một hồ lô thất sát, sau đó đưa cho Tang Thiên. Tốt tốt. Tang Thiên nói liên tục tốt tốt. Đối với Tang Thiên mà nói, trước mắt quan trọng yếu chính là đề cao thực lực của Long Đằng. Không tiếc tất cả biện pháp đề cao thực lực, tịch lịch nguyên khí châu Tùy Qua cung cấp chính là đồ tốt. Tang Thiên nhạy cảm giác được, vật này quả thực chính là đạn dược của người tu hành. Nếu như lợi dụng thích đáng, có thể biến thành vũ khí lợi hại. Tùy Qua bất kể người của tổ bảy sẽ biến tịch lịch nguyên khí châu thành vũ khí lợi hại gì, dù sao đối với hắn mà nói, thực lực của Long Đằng càng cường đại càng tốt. Bởi vì hôm nay chỉ có Long Đằng là thần Thảo Tông kiên định đồng minh. Tương lai nếu quả thật có thiên địa đại kiếp, cũng chỉ có long đằng mới có thể cố định bảo chứng an toàn cho người bình thường, thủ hộ cả vùng đất Thần Châu. Sau đó, Tùy Hoa cùng Tang Thiên ngược về Trà Kiếm Sơn. Khi Tang Thiên tới Trà Kiếm Sơn, người của Long Đằng tham gia rèn luyện cũng đã tới nơi này. Long Đằng tổng cộng có hơn 30 người tham gia rèn luyện. Trên căn bản cũng là tu vi giữa trúc cơ hậu kỳ đến kết đan hậu kỳ. Ngoại trừ Tang Thiên, ngay cả một tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có. Phía bên Tùy Hoa, nhân số ước chừng khoảng 40 mấy người. Ngoại trừ người bên cạnh Tùy Hoa, người của tứ đại thế gia lại yêu cầu tham gia rèn luyện lần nữa. Hơn nữa cũng do cao thủ các gia tộc tự mình dẫn đội. Thật ra, Tùy Hoa có thể hiểu suy nghĩ của tứ đại thế gia. Lần trước đến Như Mộng Thủy Cốc, tứ đại thế gia có thể nói là tổn thất thê thảm. Người hao tổn đều là lão quái vật nguyên anh kỳ. Hôm nay, nếu không để đệ tử hậu bối nhanh chóng đề cao tu vi, chỉ sợ tứ đại thế gia muốn gượng dậy cũng không nổi. Quan trọng nhất là, lần này tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, Tùy Hoa sẽ đích thân dẫn đội. Lão quái vật của tứ đại thế gia cũng biết tu vi hiện tại của Tùy Hoa vô cùng lợi hại. Nếu có hắn chiếu ứng, hung hiểm cũng sẽ giảm bớt mấy phần. Đợi mọi người chuẩn bị xong, Tùy Hoa mở ra truyền tống trận pháp theo thứ tự đi vào Như Mộng Thủy Cốc. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đến lối vào của Như Mộng Thủy Cốc. Người chưa từng thấy Như Mộng Thủy Cốc biểu hiện rất kinh ngạc, bởi vì nơi này đích xác có chút kỳ dị. Nhưng mặc dù đến rồi, Tùy Hoa cũng không nóng lòng dẫn người tiến vào Như Mộng Thủy Cốc. Bất kể nói thế nào, Tùy Hoa cảm thấy vẫn nên đánh tiếng nói chuyện với chủ nhân của Như Mộng Thủy Cốc trước. Có vị chủ nhân này chiếu cố, những người đến đây rèn luyện có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Dù sao Tùy Hoa mang những người này đến đây tu luyện chứ không phải đi tìm cái chết. Tùy Hoa lấy chìa khóa trận pháp ra, sau đó đem thần niệm hướng dọc theo Như Mộng Thủy Cốc. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được rồi tồn tại của Như Mộng. Ngươi trở lại nhanh như vậy sao? Như Mộng dùng thần niệm hỏi Tùy Hoa. Như Mộng Thủy Cốc là chỗ rèn luyện tốt nhất. Ta cần lợi dụng nơi này để càng nhiều người nhanh chóng đề cao cảnh giới tu vi. A, chỉ dựa vào những người này cũng xứng tới nơi này rèn luyện. Chẳng lẽ ngươi tính toán để bọn họ tới chịu chết? Giọng nói khí linh lạnh nhạt vang lên, trong lạnh nhạt lại lộ ra một loại mùi vị khinh thường. Làm sao, những người này vì sao không xứng? Tùy Hoa bình tĩnh hỏi. Ngươi biết rõ còn cố hỏi sao? Như Mộng hừ một tiếng. Phần lớn tu vi của những người này còn chưa đạt tới nguyên anh kỳ, lại muốn tới nơi này rèn luyện, đây không phải là chịu chết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ma vật ở đây lợi hại như thế nào? Thật ra theo ta thấy, quyết định sinh tử của những người này không phải là ma vật ở đây lợi hại như thế nào. À, vậy là cái gì? Là ngươi. Tùy Hoa bình tĩnh nói. Ngươi là chúa tể của Như Mộng Thủy Cốc này, chỉ có ngươi mới có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi để cho bọn họ ở chỗ này tiếp nhận rèn luyện, tiếp nhận che chở của ngươi. Chương 1208. Rèn luyện bắt đầu. 1. Ngươi muốn ta che chở bọn họ? Như Mộng có chút lạnh như băng nói. Sinh tử của bọn họ có quan hệ gì đến ta đâu? Huống chi, sự tồn tại của ta cũng không phải là để che chở những người đến đây rèn luyện. Sinh tử của bọn họ dĩ nhiên không liên quan đến ngươi, nhưng lại có quan hệ đến ta. Còn ngươi lại có quan hệ với ta. Tùy Hoa thành khẩn nói. Không sai, ngươi đúng là đã giúp ta một việc lớn. Nhưng ngươi nên biết, nếu như không có ta, ngươi căn bản không cách nào rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc này. Ngươi cũng không thể tiến vào nơi này một lần nữa. Cho nên món nợ nhân tình của ngươi, ta đã trả sạch. Như Mộng nói. Ngươi biết ta không phải là người, ta chỉ là một khí linh. Đây chính là phương thức ta suy tư vấn đề. Bản thân ta là hy vọng ngươi là một con người. Tùy Hoa chân thành nói. Như vậy thì tốt. Ta biết ngươi không nợ gì ta, nhưng để ta thiếu ngươi một nhân tình có được không? Ta hy vọng những người này đến đây rèn luyện sinh tử sẽ được ngươi che chở. Nhân tình này, ta sẽ hồi báo cho ngươi. Lúc nào? Như Mộng bình thản nói. tu vi của ngươi vẫn không giúp được ta. Vậy cũng chưa chắc. Huống chi tu vi của ta tăng lên rất nhanh, ngươi ước chừng còn không biết, ta hiện giờ vẫn chưa tới 20 tuổi. Cho nên, ngươi cảm thấy như thế nào? Chưa tới 20 tuổi, ngươi lại có tu vi như thế rồi. Như mộng tựa hồ không thể tin được. Cho nên, để ta thiếu ngươi một nhân tình đi, có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể trả lại cho ngươi. Tùy Qua nói, ngoài ra, mặc dù ngươi là khí linh, nhưng không phải là khí linh bình thường. Ở đây ta có chút đan dược, có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng với ngươi. Nếu là đan dược bình thường cũng không có tác dụng gì. Như mộng nói, tạo hóa đan thì sao? Tùy Qua dò hỏi. Tạo hóa đan, giọng nói như mộng rốt cuộc phát sinh biến hóa. Tạo hóa đan được xem là đan dược tương đối hiếm có, ngươi lại có? Ta có, Tùy Qua nói, nhưng không nhiều lắm. Nếu ngươi chịu che chở cho những người đến đây tham dự rèn luyện, ta sẽ đưa cho ngươi 10 viên tạo hóa đan làm thủ lao. Ngươi thấy thế nào? Nếu khí linh này cảm thấy hứng thú với tạo hóa đan, Tùy Qua dĩ nhiên không ngần ngại tiến hành trao đổi. 10 viên tạo hóa đan, đây cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng đối phương là khí linh như mộng thủy cốc, có thể kinh sợ cả ma đầu hóa thần kỳ. Nếu xuất thủ quá keo kiệt, sẽ chỉ làm đối phương từ chối. Nói như vậy, ngươi là một luyện đan sư? Như mộng lại hỏi. Dĩ nhiên, còn là một luyện đan sư siêu nhất lưu. Đợi lát nữa ngươi nhìn đan dược ta cung cấp sẽ biết. Tùy Qua rất tự tin nói. Tốt lắm, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Như mộng rốt cuộc đáp ứng yêu cầu của Tùy Qua. Tùy Qua mừng rỡ, rốt cuộc yên lòng rồi. Thật ra, lúc trước Tùy Qua cũng đã nghĩ tới làm thế nào để Như Mộng che chở cho những người tới đây rèn luyện. Bởi vì hắn cũng biết, dựa vào tu vi của những người này, nếu như không có khí linh che chở, quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Vùng đất rèn luyện chỉ sợ sẽ trở thành nấm mồ cho những người này. Nếu có khí linh âm thầm che chở, mặc dù quá trình rèn luyện rất nguy hiểm, nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Ít nhất, sẽ không có quá nhiều người bỏ mạng ở chỗ này. Điều kiện đã đạt thành, Tùy Qua lập tức mở ra trận pháp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tiến vào Như Mộng Thủy Cốc. Sau khi tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc trước thế giới kỳ dị huyền diệu ở nơi này. Tùy Qua nói, nơi này chính là Như Mộng Thủy Cốc. Các vị, mặc dù thoạt nhìn chỗ này rất yên bình, nhưng không nghi ngờ gì, nơi này giấu riêng sát cơ. Điểm này các vị tiền bối cao nhân của tứ đại thế gia cũng đã lĩnh giáo rồi. Ngoài ra, bản đồ của Như Mộng Thủy Cốc các vị cũng đều biết rồi, ta không nói nhiều. Trong Như Mộng Thủy Cốc, có 5 hòn đảo, ngoại trừ hòn đảo trung tâm, 4 hòn đảo khác. Mọi người chia ra đi tìm vận may của mình. Dĩ nhiên, nếu như các vị có lòng tin vào tu vi của mình cũng có thể đến hòn đảo trung tâm thử sức. Được rồi, đã nói nhiều rồi, hơn nữa, ma vật cũng đã xuất hiện. Nói xong, thân ảnh Tùy Qua chợt lóe, lao xuống dưới mặt nước. Chỉ chốc lát sau, hắn bắt một ma nhân ghét đan kỳ từ dưới nước đưa lên. Bàn tay nắm cổ ma nhân này, sau đó nói với mọi người. Các vị thấy không, đây là ma nhân ta đã nói, những ma nhân này vô cùng xảo hoạt. Nếu các ngươi không muốn trở thành thức ăn của bọn chúng thì phải vô cùng cẩn thận. Nói xong, Tùy Qua thúc giục quốc chấn linh, nhất thời một đạo tử quang chém qua người ma vật, biến nó thành hai khúc. Bị quốc chấn linh chém qua, thân thể và thần niệm của ma vật này tựa hồ đồng thời bị chém đứt. Ngay cả tự bảo kim đan cũng không thể làm được. Huống chi, với tu vi hiện tại của Tùy Qua, cho dù ma vật này tự bảo kim đan, cũng không cách nào dung chuyển Tùy Qua nửa phần. Nhưng Tùy Qua hành động lộ liễu như vậy cũng kinh sợ không ít người. Tốt, ma vật càng nhiều, kim đan cũng càng nhiều, pháp bảo cũng càng nhiều. Đi, chúng ta đi giết quái cày đồ. Tang Thiên hào khí 10 phần hét lớn một tiếng, sau đó lao đến chỗ sâu của Như Mộng Thủy Cốc trước. Người còn lại cũng triển khai thân pháp kết bạn hoặc là đi riêng rèn luyện. Đồng thời Tùy Qua cảm giác được dưới mặt nước, vô số ma vật đã bắt đầu dục dịch.

Mặc dù Lạc Thanh Liên thúc sục kim bộ kiếm thảo vất vả chống đo, nhưng dù sao cảnh giới tu vi xê xích quá xa. Lúc này nàng giống như cút bươm bướm mắc vào mạng nhện, càng giãy giụa lại càng lún sâu. Chương 1210. Ta hận ngươi. Ha ha, loài người, ngươi hãy đi theo ta. Ta chưa từng thấy mỹ nữ nào đẹp như ngươi. Đợi sau khi giao phối với ta, nhất định có thể sinh cho ta rất nhiều tiểu ma đầu xinh đẹp. Ha ha, con cóc ma nhân điên cuồng hét lên. Ngươi đừng mơ tưởng. Lạc Thanh Liên hừ lạnh nói, mặt lạnh lùng thúc giục kiếm khí, khóe miệng đã có máu tươi rỉ ra. Không nghi ngờ gì, Lạc Thanh Liên đã tình nguyện lựa chọn tự bảo nội đan chứ không muốn rơi vào tay con cóc kinh tởm này. Nhưng là tổ trưởng tổ chín Long Đằng, Lạc Thanh Liên dĩ nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn tử vong. Bất luận như thế nào, nàng cũng phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Càng đến thời điểm nguy hiểm nhất, nàng càng lộ ra vẻ tỉnh táo, hy vọng tìm được một đường sinh cơ. Tùy qua cũng không lập tức động thủ. Nếu Lạc Thanh Liên muốn rèn luyện, dĩ nhiên phải phát huy tiềm lực của nàng đến cuối cùng mới được. Chẳng qua Tùy qua thật sự cũng không coi trọng Lạc Thanh Liên, bởi vì chênh lệch cảnh giới của song phương thật sự quá lớn. Cho dù Lạc Thanh Liên có kiếm ý lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào vượt qua chênh lệch cảnh giới của hai bên. Con cóc tiến công cũng càng ngày càng gấp gáp, Lạc Thanh Liên hoàn toàn rơi vào bất lợi. Nhìn thấy con cóc sắp sửa đắc thủ, Tùy qua đang muốn tính toán động thủ. Đột nhiên Lạc Thanh Liên phun một ngụm máu tươi lên kim bộ kiếm thảo trong tay nàng. Sau đó lớn tiếng quát: Khổng Bạch Huyên, ngươi muốn thấy ta chết sao? Trong chốc lát, Tùy qua cảm giác được khí thế quanh người Lạc Thanh Liên đột nhiên bạo tăng. Khí thế hoàn toàn không thua gì con cóc ma nhân kia. Đồng thời Tùy qua cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người Lạc Thanh Liên phóng thích ra. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Tùy qua lầm bầm nói, hắn cảm giác được khí tức Khổng Bạch Huyên đã xuất hiện trên người Lạc Thanh Liên. Lạc Thanh Liên, ngươi thật không có tiền đồ, chỉ là một con cóc cũng thu thập không được. Lạc Thanh Liên tự nhủ nói, giống như là tự nói chuyện với chính mình cũng giống như nói cho người khác nghe. Sau đó, Lạc Thanh Liên dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thân kiếm kim bồ kiếm thảo lạnh lùng nói. Hào quang vạn đạo chính là như vậy. Sau khi nói xong, Lạc Thanh Liên đột nhiên đâm một kiếm ra ngoài. Cả người của nàng nắm kim bồ kiếm thảo, người giống như bị kiếm kéo đi. Nhân kiếm hợp nhất đâm tới hướng con cóc. Con cóc kia nghe răng cười, một tay huy động một thanh đại đao nghênh đón kim bồ kiếm thảo của Lạc Thanh Liên. Cái tay còn lại bắt tới thân thể Lạc Thanh Liên, tựa hồ muốn đích thân bắt Lạc Thanh Liên. Đột nhiên Lạc Thanh Liên rung cổ tay, kim bộ kiếm thảo tuôn ra hàng nghìn hàng vạn điểm quang mang kim sắc, trong khoảnh khắc hoàn toàn bao vây con cóc, sau đó cắn nuốt. Quang mang kim sắc đầy trời, giống như ánh chiều tà cuối cùng, vô cùng huyết lệ. Đột nhiên, Tùy qua cảm thấy cảnh giới của Khổng Bạch Huyên tựa hồ lại đề cao, bởi vì kiếm ý của nàng lại đề cao thêm một bậc. Trong kiếm ý của nàng, tựa hồ đã bao hàm thiên địa vạn tượng. Kiếm quang màu vàng giống như mưa to gió lớn, mạnh mẽ bắn vào hộ thể cương khí của con cóc, trong khoảnh khắc đâm nát hộ thể cương khí quanh thân nó. Những kiếm quang này điểm phá sinh cơ toàn thân nó. Biết đại thế đã mất, nguyên anh của con cóc chỉ có thể bỏ chạy. Đáng tiếc chính là khi nguyên anh của nó đang định chạy ra thi triển nguyên anh độn thuật, lại đột nhiên phát hiện nguyên anh của nó căn bản không cách nào chạy được. Tỏa hồn kiếm trận hấp thực nguyên anh. Lạc Thanh Liên lạnh lùng nói, cầm kim bộ kiếm thảo hung hăng đâm vào thân thể con cóc. Nhất thời, những kiếm khí đâm vào thân thể con cóc tựa hồ thoáng cái sống lại, lần lượt sáng lên, sau đó liên lạc lẫn nhau, tạo thành một kiếm trận trên thân thể con cóc. Không chỉ khóa lại sinh cơ toàn thân nó, hơn nữa cũng khóa thần hồn của nó. Khó trách ngay cả nguyên anh của con cóc cũng không thể bỏ chạy. Trong nháy mắt, bản thể của kim bồ kiếm thảo nghiễm nhiên trở thành trận tâm của kiếm trận. không ngừng hút nguyên khí và tinh hoa tính mạng trong thân thể con cóc vào kim bồ kiếm thảo. Trực tiếp lợi dụng kiếm trận rèn luyện kim bồ kiếm thảo. Thủ đoạn như thế, coi như là khai sáng khơi dòng. Đây cũng lần đầu tiên Tùy Qua nhìn thấy. Lại có thể trực tiếp rèn luyện đối thủ làm tài liệu pháp bảo. Trực tiếp mạnh mẽ luyện hóa cho đến chết. Chỉ một ngón này đã mạnh hơn thủ pháp đập quả hạt đào của Tùy Qua rất nhiều. Tùy Qua lấy thảo một câu hủ gõ cây hạt đào, là trực tiếp đánh nát thân thể của đối phương. Sau đó lại dùng thiên lôi lao tù bắt nguyên anh đối phương. Hiện giờ cơ hội thành công gần như là 100%. Nhưng sau mỗi lần nhận được nguyên anh của địch thủ, Tùy Qua cũng chỉ có thể tìm một nơi yên lặng từ từ luyện hóa nguyên anh của đối phương. Còn chiêu này của Lạc Thanh Liên lại có thể trực tiếp phong bế luyện hóa tinh hoa nguyên anh của đối thủ. Thật sự là cao minh hơn thủ đoạn của Tùy Qua vài phần. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của con cóc đã khô quắt. Tùy Qua cảm giác được tinh hoa trong thân thể hắn đang nhanh chóng trôi đi, cắm vào thân thể kim bồ kiếm thảo, càng ngày càng rực rỡ, đã gần như đến giới hạn linh khí đột phá. Như vậy xem ra, kim bồ kiếm thảo không chỉ đã luyện hóa một nguyên anh tinh hoa, mà còn chém không ít vong hồn dưới kiếm. Nếu không cũng không thể tiến lên linh khí nhanh như vậy. Rất nhanh con cóc biến thành con cóc thật sự, hoàn toàn trở thành một thây khô. Quang mang của kim bồ kiếm thảo cũng bắt đầu tiêu tán. Tùy Qua không kềm nén được tò mò trong lòng, lắc mình xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Liên, đè nén tâm tình kích động trong lòng nói: ta rút cuộc nên gọi ngươi là Khổng Bạch Huyên hay là Lạc Thanh Liên? Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Liên hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ là Khổng Bạch Huyên. Giọng nói của Tùy Qua tràn đầy khẳng định. Kiếm ý của Lạc Thanh Liên còn chưa mạnh đến như thế. Ngươi biết là ta, vậy thì thế nào? Giọng nói của Lạc Thanh Liên rất bình thản, giống như giếng nước yên tĩnh. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Tùy Qua không khỏi ngây người, ngay cả biết hiện tại trước mặt chính là Khổng Bạch Huyên, vậy thì thế nào? Tài ăn nói của Tùy Qua vốn không tệ. Nhưng khi đối mặt với Khổng Bạch Huyên, hắn lại không cách nào phát huy. Bởi vì Khổng Bạch Huyên tựa như có thể xuyên thủng mọi thứ trong thế gian. Nàng không giống như Đường Vũ Khuê, Thẩm Quân Lăng, dễ dàng bị lời nói của Tùy Qua tác động. Ta rất nhớ ngươi. Tùy Qua rốt cuộc thốt ra một câu khiến chính hắn cũng cảm thấy rất kém cỏi. Nhớ ta? Khổng Bạch Huyên lạnh nhạt nói. Lúc trước ta cũng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta có thể oán được người nào? Giữa ta và ngươi chẳng qua là thần xui ruột khiến có một chút nhân duyên, ta đã sớm quên lãng rồi. Quên lãng? Tùy Qua lắc đầu. Nếu quên lãng, vì sao phải nhiều lần cứu mạng ta? Bởi vì ngươi có Hồng Mông Thạch, trở thành tông chủ Thần Thảo Tông. Ta không thể nhìn người thừa kế duy nhất của Thần Thảo Tông bị người ta giết chết.